Chương 2795 tối cường thăng cấp hệ thống. Hiện tại đến phiên ngươi. Cái nào hai bước đầu óc tiến vào phân người nói lão tử chết rồi. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi đã đi tới trong sân, mọi người rùng mình, tất cả đều đồng loạt nhìn sang. Liên Văn Siêu hai mắt một nanh, nhìn về phía trong viện Long Phi, lạnh lùng một tiếng, "Ê không chết. Phế vật vô dụng." Lam Hà cũng là hơi cúi đầu, sắc mặt có chút khó coi, nặng nề nói, "Ê làm sao sẽ không chết? Bọn họ hai cái đều là linh giả cảnh cao thủ, đối phó một cái tướng nguyên cảnh giới rác rưởi đều đối phó không được. Sát thủ là bọn họ sắp xếp, bọn họ cho rằng Long Phi bất quá là tướng nguyên cảnh giới tu vị, linh giả cảnh giới võ giả đủ để nghiền ép, chỉ là Long Phi hiện tại khỏe mạnh đứng tại bọn họ trước mặt, điều này làm cho Liên Văn Siêu trong lòng rất là khó chịu. Lam gia người cũng không biết phát sinh cái gì, cũng không biết buổi đấu giá phát sinh cái gì, nhìn thấy Long Phi xuất hiện, một tên Lam gia trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói, "Rê tiểu tử, ngươi còn dám trở về?" Vừa vặn. Thời gian cũng đến, là thời điểm thực hiện ngươi nói mà nói đi. Người đến, lấy đao đến chặt tha. Đúng. Chặt hắn. Không nghĩ tới còn dám trở về, vừa vặn, ta còn chưa từng thấy chặt tha tình cảnh đây. Lam gia mọi người từng cái nhìn chằm chằm Long Phi, sáng sớm Long Phi bị Lam Mị đưa ra ngoài, bọn họ bởi vì sẽ không lại trở về, cũng không định đến Long Phi còn dám trở về. Vậy thì tự nhiên không thể bỏ qua, La Mị nhìn trong viện Long Phi, trong lòng hơi kinh hãi, có chút cảm động, bởi vì Long Phi trở về, đọc trái tim đen oám truyện cùng http, truyện quenty.net đồng thời nàng cũng đang lo lắng, vì là Long Phi lo lắng. Trở về thì có ích lợi gì, vẫn là như thế, cái gì cũng thay đổi không rồi, La Mị thầm. Cười khổ một tiếng, e thật là một đứa ngốc cà. Long Phi nhìn sắc trời một chút, nói, e còn không quá 12 điểm chứ. 3 ngày kỳ hạn còn chưa tới đi, không đến các ngươi sốt ruột cái gì à? Rất thông dong, bình tĩnh, chậm rãi đến gần phòng khách, liếc mắt nhìn Liên Văn Siêu, Long Phi khóe miệng nhẹ nhàng một câu, ngược lại đến La Mị bên người, khẽ nói, người ta đã trở về. La Mị nhẹ giọng lại nói, ở ngươi về tới làm cái gì? Ta không phải để ngươi đi càng xa càng tốt sao? Ngươi bây giờ trở về đến có thể làm cái gì à? Long Phi cười nhạt, nói, ngày trở về cứu ngươi à, đừng quên, ngươi nhưng là vị hôn thê của ta à. La Mị ánh mắt trừng, tự hồ có hơi chán ghét cái này chuyện cười, cái tiểu tử, ngươi trở về vừa vặn, ngươi nói rồi cho ngươi 3 ngày thời gian, hiện tại thời gian đã đến, ngươi không thay đổi được cái gì, để La Mị giao ra gia chủ lệnh bài. Nói rất đúng. Lam gia sở dĩ sẽ biến thành như vậy, tất cả đều là bởi vì nàng. Cũng sẽ không bao giờ để một cái rác rưởi đảm nhiệm Lam gia gia chủ. Nữ lưu hạ người, không cái gì trứng dùng. Đông đảo Lam gia trưởng lão bức bách lên, Long Phi hai tay hơi ép một chút, âm thanh chấn động, nói, ở Lam gia hiện tại thế cuộc xác thực không được, thế nhưng không thể trách La Mị, hơn nữa nàng cũng tận lực. Một tên Lam gia trưởng lão ngắt lời nói, kệ tận cái gì lực. Lam gia đệ tử trốn đi, Lam gia cửa hàng bị đánh, bị cướp, nàng đã làm gì? Từ sáng đến tối bản gương mặt, thật giống như chúng ta nợ nàng cái gì như thế. Long Phi nói, ở nghi mặt xác thực không được, sau đó sẽ làm nàng nhiều cười cười. Ta biết hiện tại Lam gia khó có thể vận chuyển. Nếu muốn ổn định Lam gia chính là một chữ, tiền. Tên kia trưởng lão nói, nghe nói không sai, chính là tiền, ngươi có sao? Lam gia hiện tại không có bất kỳ thu vào khởi nguồn, liền ngay cả hàng ngày tu luyện tiêu hao hồng mông tinh đều không có, to lớn một cái gia tộc hiện tại liền vận chuyển đều vận chuyển không đi xuống, nào một cái gia chủ đã làm gì? Nói rất đúng. Không hề thành tựu. Liền chưa đủ lông đủ cánh, có thể ngay ở trước mặt cái gia chủ. Lúc trước nếu như không phải La Mị gọi tới Liên Văn Siêu, ở Liên Văn Siêu bức bách dưới bọn họ căn bản sẽ không tuyển La Mị, có thể hiện tại không giống. Liên Văn Siêu đứng tại bọn họ bên này, bọn họ cũng là không có gì lo sợ, La Mị cũng làm cho bọn họ nói. Nàng trong lòng cũng khó chịu, hơn nữa, nàng cũng căn bản sẽ không quản lý gia tộc. Gia chủ vị trí này nàng xác thực không thích hợp nếu như không phải cha. Nàng thật sự không sẽ đi làm người gia chủ này. Long Phi lớn tiếng nói, ý ai nói nàng? Không có là mà. Nàng đã làm gì các ngươi căn bản không biết? Tiểu tử, nàng đã làm gì ngươi biết? Ngươi biết, nói nghe một chút cà, ta ngược lại thật ra rất muốn biết nàng đã làm gì. Một tên trưởng lão cười lạnh nói, ngay vào lúc này, Long Phi từ trong không gian giới chỉ lấy ra một phần hợp tác hiệp nghị thư, nói, ở đây là phục thị thương minh cùng Lam gia hợp tác sách. Chỉ cần nàng ký xuống tên phần này hợp tác thỏa thuận liền có hiệu lực. cũng không nhiều. Một tháng cũng là mấy chục triệu chuyện làm ăn. Đây chính là nàng vì là Lam gia làm. Long Phi tần tần nói, bên trong đại sảnh kinh ngạc ở vài tên trưởng lão vây lên đi, nhìn mặt trên chữ e thực sự là Phục thị Thương Minh. Có con dấu, Phục RG thị Thương Minh độc nhất con dấu, sẽ không giả bộ. Này, này, một tháng mấy chục triệu chuyện làm ăn à, này có thể bù đắp được chúng ta Lam gia hơn nửa năm doanh thu à. Có phần này hợp đồng, này Phục thị Thương Minh chính là chúng ta chỗ dựa, Phục thị Thương Minh nhà, Đông Hoàng thành thứ nhất Thương Minh nhà. La Mị kinh ngạc nhìn Long Phi xem không hiểu, hoàn toàn không hiểu, nàng căn bản không biết cái gì hợp tác thỏa thuận, những thứ này đều là Long Phi làm. Lam Hà sắc mặt càng thêm khó coi, Liên Văn Siêu đúng là không đáng kể, thưởng thức chén trà trong tay, tự hồ đối với Long Phi lấy ra hợp tác thỏa thuận cũng không có bất kỳ khiếp sợ, hắn đến không phải xem Long Phi biểu diễn, hắn đến mục đích chỉ có một cái, cầm La Mị thu được giường. Lam Hà nặng nề một tiếng, nói, ghê coi như phần này hiệp ước là. Thật sự, này có thể thế nào? Vậy cũng là một tháng sau sự tình, trước mắt Lam gia cảnh khốn khó như thế nào giải quyết? Mọi người vừa nhìn về phía Long Phi cười nhạt, cầm trong tay ra một viên nhẫn không gian, nói, ê thật không tiện, vừa nãy đã quên nói, ngoại trừ hợp tác thỏa thuận ở ngoài, Phục các chủ đối với gia chủ cung cấp tăng linh đang biểu thị đặc biệt cảm tạ. 50 triệu bán đứt chuyên lợi phí, 50 triệu đấu giá chia làm. Tổng cộng 1 ức. Bên trong đại sảnh những kia Lam gia trưởng lão lần thứ hai bị chấn động rồi ê nhiều, bao nhiêu? 1 ức. Không thể nào. Một ông già lập tức đi lên trước, cầm lấy nhẫn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một đám lớn hồng mông tinh, hưng phấn như điên nói, kìa có, thật sự có, quá nhiều hồng mông tinh rồi. Ha ha ha. Lam gia lần này thật sự có cứu. Những kia phản đối La Mị Lam gia trưởng lão mỗi một người đều ngậm miệng không nói, Long Phi nói, ở đây chính là gia chủ vì là Lam gia làm, chỉ là các ngươi bắt đầu không biết mà thôi. Hiện tại ai còn muốn phản lại nàng? Muốn phản lại nàng cũng được, Phục thị Thương Minh hợp tác thỏa thuận hết hiệu lực, này một ức hồng mông tinh cũng sẽ không ở lại Lam gia. Bên trong đại sảnh những kia trưởng lão hai mặt nhìn nhau, một tên già trưởng lão thở phào một hơi, nói, ở Long Thiếu Hiệp, chúng ta cũng không phải thật ngược lại Lam Mị gia chủ, chỉ là Lam gia quá rối loạn, cho nên mới phải như vậy, hiện tại có tiền có thể vận chuyển, hơn nữa cùng Phục thị Thương Minh hợp tác thỏa thuận. Ta tin tưởng không tới 3 năm Lam gia thế lực liền có thể tiến thêm một bước nữa. Không phản lại. Long Phi quét mắt qua một cái toàn trường, không còn thanh âm phản đối, Liên Văn Siêu cười nhạt, cái cổ loáng một cái khanh khách nổ vang, nhìn Long Phi nói, ê làm xong. Vậy bây giờ đến phi ngươi rồi.